Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch vẫn điềm nhiên, em lát nữa gửi cho anh nhé. Hừ, lúc nào cũng bênh người ngoài. Giang Tiểu Ngữ vừa cằn nhằn vừa rời đi, căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn Trần Quất Bạch ngồi một mình. Điện thoại liên tục nhận tin nhắn từ Giang Tiểu Ngữ, màn hình sáng lên rồi lại tối đi. Bên ngoài vang lên những tiếng nói chuyện của mẹ con cô bé. Thi thoảng là tiếng càm ràm của Giang Tiểu Ngữ. Từ khu dân cư, thi thoảng vang lên tiếng mèo kêu. Trong đêm khuya yên tĩnh, những âm thanh này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trần Quất Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt không chắc liệu mình đã đóng cửa sổ xe hay chưa. Khu dân cư này thỉnh thoảng vẫn có mèo hoang, chó hoang đi lạc. Trời đông giá rét, những con vật này thường tìm cách chui vào xe để tránh lạnh. Nếu cửa sổ không đóng, không chừng chúng đã vào bên trong. Chiếc khăn quàng của cô vẫn để ở ghế phủ. Anh đứng dậy xuống tầng. Chiếc xe đỗ dưới tầng. Cửa sổ đã được đóng kín. Xe phủ một lớp tuyết trắng mịn màng. Trên nắp capo, một chú mèo nhỏ đã để lại một chuỗi dấu chân. Không suy nghĩ gì nhiều, anh mở cửa ghế phủ, lấy chiếc khăn quàng lên và trở lại căn hộ. Chiều hôm sau, Tống Duy như thường lệ khởi hành sớm. Nhưng hôm nay, bất ngờ là anh đã đến trước. Khi ngồi xuống, anh đẩy về phía cô một hộp bánh nhỏ, khiến Tống Duy ngạc nhiên. Trên vỏ hộp có logo của một cửa hàng gần trường trung học Nam An, một cửa hàng đã tồn tại hơn 10 năm. Ngày trước, cô rất thích mua bánh ở đó, những buổi chiều không phải về cùng hiệu trưởng Dương, cô đều lén chạy qua mua. Nhưng từ khi đi học xa, cô hiếm khi có dịp quay lại. Điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn là hành động của anh. Vô duyên vô cớ mua bánh làm gì? Trần Quất Bạch giải thích, trên đường đến đây tiện ghé qua mua, không biết cô có thích không? Tống Duy nhìn anh, hỏi, công ty anh ở đâu? Ở bên đường Thường Ninh, quả thật là tiện đường, nhưng Tống Duy vẫn hơi ngại. Cảm ơn anh, nhưng chắc là tốn kém lắm. Không có gì, khăn quàng của tôi đâu? Vẫn ở trên xe, Tống Duy im lặng một lúc, quyết định nói thẳng. Dù anh nghĩ gì, cô cũng không muốn kéo dài mối quan hệ này. Cô nói, anh Trần, tôi muốn, nhưng cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời. Tống tiểu thư, hôm nay tôi bận cả ngày, chưa kịp ăn cơm. Hay chúng ta tìm chỗ nào ăn trước? Người ta vừa mua bánh cho cô, nếu từ chối ngay lúc này thì đúng là không biết điều. Tống Duy đành gật đầu đồng ý, họ chọn một nhà hàng gần quán cà phê. Khi mở thực đơn, anh hỏi, cô muốn ăn gì? Gì cũng được, có kiêng món gì không? Không ăn rau mùi, anh cúi đầu nhìn thực đơn. Chọn vài món đặc trưng và dặn phục vụ không cho rau mùi, đồng thời gọi nước ấm. Khi phục vụ rời đi, Trần Quất Bạch lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, tốc độ gõ phím của anh rất nhanh. Anh hoàn toàn tập trung, không nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn mình. Hôm nay anh vẫn mặc vest chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn, trông như vừa bước ra từ một cuộc đàm phán. Trong những năm làm việc, Tống Duy từng gặp đủ kiểu đàn ông, từ mọi lứa tuổi đến dáng người. Nhưng dường như chưa ai mặc vest đẹp như anh, có lẽ vì dáng người cao gầy, anh trông còn đẹp hơn cả những người mẫu quảng cáo đồ vest trong trung tâm thương mại. Khi nước được mang lên, Trần Quất Bạch đặt điện thoại xuống, ánh mắt hướng về phía cô. Tống Duy vội vã rời ánh mắt đi, tránh né. Anh cầm lấy chiếc cốc của cô, rót đầy nước rồi đưa sang. Cảm ơn, Trần Quất Bạch cũng rót một cốc cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ liếc qua cô gái đang cầm cốc uống từng ngụm nhỏ. Tống Duy mặc một chiếc áo phao màu nhã, tóc búi gọn, để lộ vầng trán sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong chiếc áo phao dày cộm trông càng thêm thanh thoát. Đuôi mắt cô cong cong, ánh mắt trong trẻo như chứa sao trời, nhưng biểu cảm có chút bối rối. Đôi môi khẽ mím lại, không dám nhìn thẳng anh. Trần Quất Bạch hỏi, làm việc ở thủ đô, áp lực có lớn không? Lớn lắm. Cạnh tranh cũng rất khốc liệt, hiện tại kinh tế không ổn định, nhiều công ty cắt giảm nhân sự. Hai năm qua, ở Nam An cũng có không ít doanh nghiệp phá sản, nhiều người thất nghiệp. Tống Duy biết rõ tình hình, nhưng không muốn nói thêm về chủ đề này. Cô chuyển hướng câu chuyện, hôm nay anh phải đi một quãng đường, tôi lại làm phiền anh, chắc ảnh hưởng đến công việc của anh nhiều lắm. Không sao, không ảnh hưởng, điện thoại đặt trên bàn liên tục nhận tin nhắn. Tống Duy nhìn thoáng qua, khiến Trần Quất Bạch phải giải thích rõ ràng hơn. Chiều nay công ty tôi có một hợp đồng cần ký, tôi đã ký xong rồi mới qua đây, có còn một số công việc sau đó họ chưa chắc chắn. Tống Duy ngạc nhiên, vừa mới ký xong sao? Anh lật úp điện thoại xuống bàn, nói thêm, những việc sau đó không gấp. Món ăn được mang lên khá nhanh. Tống Duy không đói lắm, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh. Trần Quất Bạch ăn uống điềm đạm, phong thái tao nhã, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Anh tập trung vào từng hạt cơm, từng món ăn, hành động thể hiện rõ sự trân trọng đối với thức ăn. Tống Duy có chút kinh ngạc, anh không giống những người đàn ông làm kỹ thuật mà cô từng gặp, thường ăn uống vội vã, khiến cô tự hỏi liệu họ có thực sự cảm nhận được hương vị của món ăn không. Có lẽ trước đây cô đã quá phiến diện. Khi anh ăn gần xong, Tống Duy nhẹ nhàng hỏi, anh Trần, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Trần Quất Bạch đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi nhìn cô. Cô hỏi đi, trước đây anh từng yêu ai chưa? Anh thoáng ngừng lại, rồi trả lời thẳng, chưa. Tống Duy cũng dừng một chút, không biết nên tiếp tục hỏi thế nào. Sau khi suy nghĩ, cô hỏi tiếp, vì công việc quá bận sao? Đúng vậy, vậy, nếu sau này anh có bạn gái, hoặc lập gia đình, người bạn đời của anh cần sự đồng hành. Lúc đó anh sẽ sắp xếp công việc thế nào? Sợ câu hỏi quá riêng tư, cô bổ sung thêm, tôi chỉ đang giả định thôi, vì anh nói mình rất bận rộn. Nhưng vừa nói xong, cô lại cảm thấy câu hỏi này thật thừa thãi. Lời hứa trong giai đoạn đầu của tình yêu làm sao đại diện cho cả tương lai được? Thức ăn có hạn sử dụng, lời hứa cũng có thể mất đi giá trị. Từ đầu đến cuối, điều đáng quý nhất vẫn là sự chân thành bền vững. Trần Quất Bạch hiểu ý cô, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nếu tôi có bạn gái, tôi sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào, dù là về sự đồng hành hay bất cứ điều gì khác. Tống Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn của anh, và cô nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt ấy. Cách chương.